Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, Thiên Lôi Hỏa Vực. Không biết tự lượng sức mình. Hồng Xích Vân khinh thường hư một tiếng. Hạ vị thần minh cũng là hạ vị thần minh. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Nhưng khi Long Trấn Vũ một trưởng này rơi xuống tới thời điểm, Hồng Xích Vân sắc mặt biến, lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng. Huyết cuồng đao, Hồng Xích Vân trong tay đao máu một chạm, hung hăng bổ vào Long Trấn Vũ bàn tay màu đen phía trên. Hừ hừ, dùng tay không tới cứng kháng ta huyết cuồng đao, đi chết đi. Hồng Xích Vân cười lạnh một tiếng, dù là hắn đã chết trung vị thần minh cảnh giới cường giả, hắn cũng không dám dùng thân thể trực tiếp cản thần khí. Coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nếu là gặp gỡ một số ác độc thần khí, thậm chí có khả năng trực tiếp mất mạng. Liền hắn cái này trung vị thần rõ ràng cảnh giới đỉnh phong cường giả còn đều như thế. Huống chi là Long Trấn Vũ cái này nho nhỏ hạ vị thần minh. Chính mình một đao kia hoàn toàn có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Leng keng, tia lửa tung tóe, Hồng Xích Vân miệng hổ chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ, nhưng là hắn chấn kinh còn xa xa không có kết thúc. Hắn vất vả tế luyện gần vạn năm huyết đao bên trên vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Đồng thời cái này một cái khe còn đang không ngừng mở rộng lấy. Không, Hồng Xích Vân một tiếng kinh hô. Món này cùng hắn tâm thần tương liên thần khí vậy mà hủy. Loảng xoàng, món này nương theo Hồng Xích Vân vài vạn năm thần khí hóa thành một đống toái phiến. Hủy sạch sẽ triệt để. Tiểu tử, ta đòi mạng ngươi. Hồng Xích Vân hai mắt tinh hồng, một trường vỗ tại Long Trấn Vũ ở ngực. Phốp, máu tươi cuồng phún, đỏ bừng máu tươi trên không trung hình thành một mảnh mưa máu. Vô luận là Xích Vân trại kẻ cướp vẫn là phi thuyền phía trên cường giả đều há to mồm. Bọn họ đều không thể tin được chính mình ánh mắt, thậm chí hoài nghi là mình ánh mắt hoa. Tại vùng này hung danh hiển hách, thì liền một số tông phái cùng gia tộc cũng không dám trêu chọc Hồng Xích Vân. Giờ phút này lại bị Long Trấn Vũ dẫm tại dưới chân. Trên thân thể tràn đầy máu tươi. Trong miệng không ngừng hiện ra bọt máu. Đây chính là Hồng Xích Vân. Không gì hơn cái này. Long Trấn Vũ hơi nhún chân. Dẫm bạo Hồng Xích Vân đầu. Ngang dọc gần vạn năm Hồng Xích Vân vậy mà liền chết như vậy. Chết tại một cái tu vi kém xa chính mình tiểu bối trên tay. Đại trại chủ chết. Đại trại chủ chết. Xích Vân trại cường giả vạn phần hoảng sợ. Nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm tràn đầy e ngại. Giết hắn, vì đại trại chủ báo thù. Xích Vân trại cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Xông lên, Long Trấn Vũ khinh thường bĩu môi. Một đám người ô hợp. Long Trấn Vũ phát hiện mình có chút đánh giá cao thần giới cường giả. Có lẽ thần giới bên trong những thiên kiêu kia có được kinh người chiến đấu lực. Nhưng là tuyệt đại bộ phận thần giới thần minh thực lực bọn hắn đều rất bình thường. Thi triển ba đầu sáu tay thần thông Long Trấn Vũ. Mỗi một cánh tay phía trên đều nắm một thanh thần kiếm. Cho dù là bị Xích Vân trại mấy chục ngàn cường giả vây quanh trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Thân thể giống như một đạo màu đen gió xoáy không ngừng thôn phệ lấy Xích Vân trại cường giả thần. Minh. Màu đen gió xoáy chỗ đến, Xích Vân trại cường giả thì mảng lớn ngã xuống. Leng keng, Xích Vân trại nhị trại chủ một kiếm đâm vào Long Trấn Vũ trên mí mắt. Cái này vốn phải là thân thể yếu kém nhất địa phương một trong. Nhưng là hắn hạ vị thần khí thậm chí ngay cả Long Trấn Vũ ra đều không có cát. Ngược lại là tự thân bị Long Trấn Vũ trong tay thiên nộ thần kiếm cho chém ngang lưng. Tại thật lớn như thế lực lượng phía dưới hắn thân thể trực tiếp hóa thành thịt vụn. Long Trấn Vũ thân thể vô địch, Những thứ này Xích Vân trại cường giả công kích đều không cách nào phá vỡ Long Trấn Vũ phòng ngự. Mới bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Xích Vân trại liền đã có mấy ngàn cường giả chết tại Long Trấn Vũ thủ hạ. Long Trấn Vũ hắc như sắt thép, thân thể cũng bị huyết dịch nhuộm thành đỏ như máu. Hắn tựa như là một tôn theo trong địa ngục leo ra ma thần, thôn phệ lấy hết thảy sinh linh. Hắn không phải người, chúng ta đánh không lại, đánh không lại. Xích Vân trại cường giả đều sụp đổ, mấy chục ngàn người vây công Long Trấn Vũ vậy mà đều không có thương tổn đến Long Trấn Vũ một sợi lông, ngược lại là chính mình một phương này thương vong thảm trọng. Cái này căn bản cũng không có biện pháp đánh. Xích Vân trại một phương này một khi tan tác, loại này tan tác chi thế thì không cách nào thay đổi. Còn thừa Xích Vân kiếp phỉ nơi nào còn dám tiếp tục cùng Long Trấn Vũ đấu? Ao ao chạy trốn, cường đại Xích Vân trại tại thời khắc này sụp đổ. Tuy nói những thứ này lưu lại đến Xích Vân kiếp phỉ vẫn như cũ là một cỗ không tiểu lực lượng, nhưng là mất đi Hồng Xích Vân cường giả như vậy tọa trấn, Xích Vân trại không còn có lúc trước uy thế. Đối với vùng này sinh linh tới nói ngã là một chuyện tốt. Nhìn lấy Long Trấn Vũ trên chiến trường vơ vét thần cách, phi thuyền phía trên cường giả không có một cái nào dám động thủ. Đừng nhìn Long Trấn Vũ chỉ là một tôn hạ vị thần minh, thế nhưng là nhìn đến Long Trấn Vũ biểu hiện về sau, nơi này còn có ai dám thật coi hắn là thành một tôn hạ vị thần minh? Nếu quả thật làm như vậy, chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Một trận chiến này Long Trấn Vũ có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chỉ là mấy ngàn mai hạ vị thần cách cũng là một món tiền của khổng lồ. Lại càng không cần phải nói còn có 7 viên trung vị thần cách. Hoàng gia thương đội phi thuyền tuy nhiên đã là thủng trăm ngàn lỗ, không ít hàng hóa đều trong trận chiến này tổn hại, nhưng là hoàng gia thương đội cường giả trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Có thể tại Xích Vân trại thủ hạ sống sót cũng đã là may mắn. Đến mức cái kia một chiếc phi thuyền cùng hàng hóa không có liền không có. Chỉ cần người vẫn còn, về sau sẽ còn kiếm về. Long Trấn Vũ sớm thì cùng cái này thương đội tách ra, dùng theo đại chiến bên trong thu hoạch được thần cách tại trong phường thị mua sắm đại lượng thiên tài địa bảo về sau, Long Trấn Vũ liền biến mất. Không có người nào biết hắn đi nơi nào. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, Long Trấn Vũ côn bằng hóa thân đổi hình dịch dung nghênh ngang xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Không nghĩ tới hỗn độn thạch tộc xuất hiện, đối huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Long Trấn Vũ bản tôn cùng hóa thân ở giữa có thể tùy ý biến hóa, đây cũng là nắm giữ thân ngoại hóa thân chỗ tốt. Long Trấn Vũ bản tôn giấu ở thần giới một tòa trong động đá vôi, luyện hóa lượng lớn thiên tài địa bảo, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Ban đầu ở vô tận đại thế giới bên trong, cái kia hư huyễn lão giả cho hắn một cái thần bí tọa độ, đồng thời liên tục căn dặn hắn nhất định muốn tìm kiếm được cái này thần bí tọa độ chỗ. Huyền hoàng đại thế giới tuy nói so ra kém thần giới, nhưng là cũng là chư thiên vạn giới bên trong cực kỳ rộng lớn đại thế giới một trong. Cho dù Long Trấn Vũ trong tay có tọa độ này, cũng rất khó chuẩn xác tìm kiếm được. Hỗn độn thạch tộc tại chiếm cứ thập phương đại thế giới về sau, lấy cái này thập phương đại thế giới làm ván nhảy, tiến vào chư thiên vạn giới bên trong. Tuy nhiên hỗn độn chân chủ cùng thần giới các vị thần vương ước định tại vạn năm bên trong không bốc lên chiến sự, nhưng là cái kia cũng chỉ là nhằm vào đại quy mô chiến tranh mà nói. Bây giờ hỗn độn thạch tộc cũng không phải là đánh lấy xâm lược chiêu bài tiến vào mỗi cái đại thế giới, nhưng là hỗn độn thạch tộc cái kia chiến lược kinh người. Dù là số lượng thấp hơn nhiều hắn chủng tộc, vẫn như cũ là bị bọn họ tại còn lại đại thế giới đứng vững gót chân. Mà lại vô luận là từ lúc nào, chủng tộc gì bên trong, luôn có những cái kia vì truy cầu lực lượng mà phản bội đồng tộc tồn tại. Tại hỗn độn thạch tộc lấy lực lượng dụ hoặc phía dưới. Có không ít cường giả đều lựa chọn quy thuận hỗn độn thạch tộc. Long Trần Vũ bây giờ chỗ khu vực chính là hỗn độn thạch tộc thế lực phạm vi. Đã từng bát hoang một trong đại hạ sớm đã tại hỗn độn thạch tộc thiết huyết chính sách phía dưới. Diệt vong, cho dù là mạnh như đại hạ hoàng triều cũng không phải hỗn độn thạch tộc đối thủ. Hỗn độn thạch tộc cũng không phải là một vị xâm lược. Cùng đại hạ chung quanh tông phái cũng đạt thành hòa bình hiệp nghị. Đồng thời hội thỉnh thoảng xuất ra mấy cái võ tấm bùa dùng đến giao dịch. Cũng chính là võ tấm bùa tồn tại. Làm đến các đại tông phái đều muốn cầu cạnh hỗn độn thạch tộc. Vô hình ở giữa vì hỗn độn thạch tộc ngưng tụ không ít lực lượng. Hỗn độn thạch tộc có thể tinh luyện võ tấm bùa năng lực này thật là để bọn hắn chiếm hết tiện nghi. Thì liền Long Trần Vũ đều không thể không thừa nhận. Nếu để cho hỗn độn thạch tộc vạn năm thời gian, bọn họ còn thật có thể lớn mạnh một cái bất khả tư nghị cấp độ. Tại kinh lịch minh giới chi loạn về sau, bát hoang đã là chỉ còn trên danh nghĩa, dù là có tông phái còn sót lại cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Bây giờ có đụng tới hỗn độn thạch tộc, bọn họ cơ hồ là không có hoa phí bao nhiêu khí lực thì thu phục bát hoang. Hiện tại bọn hắn mục tiêu cũng là Cửu Châu, bất quá Cửu Châu là huyền hoàng đại thế giới hạch tâm. Ở chỗ này tụ tập huyền hoàng đại thế giới hơn 9 thành cường giả. Cho dù là hỗn độn thạch tộc cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn ăn Cửu Châu. Huống chi tại Cửu Châu bên ngoài còn có những cái kia không biết khu vực. Những thứ này khu vực mới là hỗn độn thạch tộc rất muốn nhất địa phương. Một cái âm dương kiếm võ tấm bùa, tuyển nhận bán thần cảnh trở lên cường giả liên thủ xông sáo thiên lôi hỏa vực. Tu luyện lôi hệ hoặc là hỏa hệ công pháp cường giả ưu tiên. Một đầu đến từ lôi đình bộ lạc hỗn độn, thạch tộc giơ một cái âm dương kiếm võ tấm bùa lớn tiếng hét lớn. Thiên lôi hỏa vực là năm gần đây mới phát hiện khu vực một trong. Ở nơi đó thỉnh thoảng sẽ có lôi hỏa buông xuống. Nếu không phải cái này hai hệ cường giả, tại ngày này lôi hỏa vực bên trong liền sống sót cũng là một cái vấn đề. Lại càng không cần phải nói là sông sáo. Long Trần Vũ cái này một cỗ hóa thân chính là côn bằng hóa thân. Cũng không am hiểu lôi hỏa, nhưng là đối không gian chi lực ngược lại là có nhất định tạo nghệ. Không gian hệ cường giả ở đâu đều là được hoan nghênh. Cái kia thần bí tọa độ hiển nhiên là không thuộc về Cửu Châu cùng bát hoang. Nếu quả thật tại huyền hoàng đại thế giới bên trong lời nói. Như vậy chỉ có những cái kia không có bị xác minh khu vực. Cái này thiên lôi hỏa vực chính là Long Trần Vũ muốn thăm dò trạm thứ nhất. Ngươi muốn tham gia, cái này lôi đình bộ lạc hỗn độn thạch tộc có chút khinh thường nhìn lấy Long Trần Vũ. Tuy nói nhân tộc là huyền hoàng đại thế giới bên trong số lượng lớn nhất đại chủng tộc. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Trừ số lượng nhiều cũng không có khác ưu thế. Đối với một dòng tộc như thế đều có thể chiếm cứ một phương này màu mỡ đại thế giới. Hỗn độn thạch tộc đều có một loại phung phí của trời cảm giác. Thực lực của ta vẫn được. Bán thần cảnh đỉnh phong. Đồng thời chủ công tu là không gian chi lực. Trên người của ta có côn bằng huyết mạch. Long Trần Vũ chủ động phóng xuất ra một tia côn bằng khí tức. Cái này một đầu đến từ lôi đình bộ lạc hỗn độn thạch tộc biến sắc. Nhân tộc cũng chính là điểm này chiếm tiện nghi. Bọn họ có thể cùng khác chủng tộc huyết mạch dung hợp. Đồng thời cực lớn trình độ tăng lên chính mình chiến đấu lực. Côn bằng sinh tại hỗn độn bên trong. Cùng hỗn độn thạch tộc xem như cùng một thời kỳ cổ lão chủng tộc. Này nhân loại trên người có côn bằng nhất tộc huyết mạch. Như vậy hắn thì không thể coi thường. Được, tính ngươi một cái. Cái này lôi đình bộ lạc hỗn độn thạch tộc gật gật đầu. Coi là Long Trần Vũ hắn hết thảy đã mời chào 4 tên nhân tộc cường giả. Trừ Long Trần Vũ bên ngoài còn lại đều là lôi hệ cùng hỏa hệ cường giả.